Chương 435, vô tình nghiền ép. Có thế nhị lang thần tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ như thế làm, cơ hồ tại hỏa diễm đi ra trong nháy mắt, người sau trên trán lập tức vỡ ra một đạo vết nước màu vàng nóng, lập tức liền bắn ra làm cho người sợ hãi quang mang đem ngọn lửa thậm chí nó toàn bộ hạt tử tinh đều hoàn chỉnh bao vây lại. Giải quyết nhìn thấy tỷ bà tinh chúng thần nhãn bắn phá, ở đây cơ hồ phần lớn người đều vô ý thức toát ra ý nghĩ này. Có thế mấy cái cao thủ hàng đầu lại đều không là nghĩ như vậy. Bọn hắn nhìn xem đoan nở kia mãnh liệt năng lượng, trong mắt tràn đầy cẩn thận, thậm chí có chút khó tin. Vâng! Không khí truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, chỉ gặp tỷ bà tinh hai tay hướng phía hai bên ra sức kéo đi, con mắt kia trô bắn ra quang mang cũng theo đó phân liệt mà ra, sau đó triệt để phá toái. Trong truyền thuyết nhị lang thần mắt thứ ba vợ ơ y ma yếu đến tình trạng như thế. Xem ra thiên đỉnh bên trong âm thanh minh viễn dương nhị lang thần bất quá cũng như vậy, ngươi hay là ngoan ngoãn trở về luyện thêm cái mấy trăm năm lại tới tìm ta đi. Nhìn xem ngươi bốn phía lại nói lời này đi. Nhị lang thần bỗng nhiên nở nụ cười, cái này khiến tỷ bà tinh trong lòng không khỏi dâng lên không rõ dự cảm. Chỉ gặp xé rách năng lượng bỗng nhiên vỡ ra không gian lại lần nữa hiện lên đi ra, sau đó hướng thẳng đến ở giữa hội tụ mà đi, phảng phất là muốn đem ở giữa người trực tiếp nghiền nát. Không tốt. Tỷ bà tinh hiển nhiên không có dự liệu được nhị lang thần thứ ba chi nhãn còn có như vậy diệu dụng. Bắn ra thần quang bị chính mình xé nát sau vờ ơ y ma có thế lại lần nữa trung điệp, căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng hung hiểm hơn. Nếu là dạng này, muốn nhẹ nhõm giải quyết cái này thiên đình nha đầu, sợ không phải dễ dàng như vậy a. Một lần nữa hiển hiện mà ra năng lượng lại lần nữa hướng phía tỷ bà tinh nghiền ép mà đến, đưa nàng hoàn toàn bao khỏa. Mà cái sau thì cu nở dê lại một lần nữa chống đỡ lên pháp lực bình chướng, đồng thời âm thầm nâng lên ba cỗ thần xoa, chỉ cần tìm được một cái cơ hội liền có thể trong nháy mắt bắn ra. Chỉ là cơ hội này, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể xuất hiện. Ông đoan nở kia năng lượng bao khỏa tỷ bà tinh sau không ngừng hướng vào phía trong đè xuống, ý đồ đem pháp lực bình chướng cho cưỡng ép đánh nát. Nhưng mà người sau xây dựng đi ra phòng hộ như thế nào lại như vậy tùy tiện công phá chung quanh một đám may mắn còn sống sót thiên binh nhìn thấy tỷ bà tinh đã bị ngăn trở, thế là tự phát tập hợp, rất nhanh liền lại lần nữa hàng ra một tòa phương trận. Mà cửu diệu giờ phút này cu nở dê hơi vững chắc thân thể một cái thương thế, cùng một chỗ tụ lại, tựa hồ chuẩn bị lại lần nữa phát động tiến công. Trước tiên đem thánh tăng cứu, nơi này để ta chặn lại lấy. Đảo qua cái kia nhắm chặt hai mắt Tạ Vân Phi, nhị lang thần trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, có thế trên mặt nhưng cố cưỡng ép che giấu thần sắc nhìn bình tĩnh dị thường nói ra. Cầm đầu mấy cái thần tướng nhẹ gật đầu, liền tự chủ tiến lên. Vũ khí trong tay đối với đuôi bọ cạp hung hăng đập tới, tựa hồ muốn nó trực tiếp chặt đứt từ đó cứu người. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, binh khí đánh tới đuôi bọ cạp trên thân, lại vang lên thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Vài tia hỏa hoa thoáng hiện về sau, đuôi bọ cạp bên trên lại là một chút vết tích đều không có lưu lại. Cứng vai đuôi bọ cạp, thế mà ngay cả ta vũ khí đều không có biện pháp bổ ra. Cái kia thần tướng liên tiếp chém hai lần tại phát hiện vẫn như cũ không thể tạo thành ảnh hưởng gì sau không khỏi âm thầm lẩm bẩm đứng lên. Hắn nhìn lướt qua đồng bạn của mình, mấy người còn lại cu nở dê nhau nhau đốt lên đầu đến, ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ gặp mấy vị thần tướng giơ lên tay của mình. Từng tầng hào quang màu vàng nóng thuận thân thể của bọn hắn tụ tập nơi cánh tay, sau đó lại chạy đến vũ khí bên trong, cuối cùng đem vũ khí hoàn chỉnh bao vây lại. Mở. Đám người cùng nhau hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay mang theo sau khi cường hóa màu vàng nóng chạch đồng thời đánh xuống. Chỉ là để bọn hắn hơi kinh ngạc chính là, nhóm người mình lần này công kích vờ ơ y ma lại lần nữa làm vô dụng công. Trên vũ khí kèm theo lực lượng đâm vào đuôi bọ cạp bên trên sau lúc này như đóa hoa tàn lủi rôn nở dê như tứ tán mở đi ra, y liền nguyên không thể đối với đuôi bọ cạp tạo thành một chút tổn thương. Hạ thoáng một cái không chỉ có là bọn hắn, mặc dù nhị lang thần đều có chút kinh ngạc. Thì bà tinh đuôi bọ cạp vờ ơ y ma cứng rắn đến trình độ này, nhưng nếu không đem chém ra căn bản là không có cách nào cứu trở về đường tam tạng có chút do dự một chút, nhị lang thần thu liễm tự mình ra tay dự định. Chợt nghiêng đầu liền đối với bên cạnh cửu diệu tinh quân nói ra, các ngươi đi giải quyết cái kia đuôi bò cạp, ta muốn chấn thủ tại cái này, nếu không thần nhãn một khi bị đột phá coi như phiền toái. Vâng. Cửu diệu tinh quân mặc dù cảm thấy nhiệm vụ này có chút đại tài tiểu dụng, nhưng mà cái này dù sao cũng là nhị lang thần hạ đạt, cho nên cũng phản bác không được cái gì. Chỉ gặp 9 người chỉnh tề như một vọt tới, trên đường vờ y ma lại lần nữa tập kết hóa thành một đạo quang mang chói mắt, giống như là cái kia sắc bén ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng điên cuồng hướng phía đuôi bọ cạp chém tới. Cửu Diệu Liên Châu, phá! Hà mặc dù bị nhị lang thần thần nhãn chói buộc, nhưng mà tỷ bà tinh nhưng như cũ có thể thăm dò đến chính mình cái đuôi chung quanh động tĩnh. Khi nàng phát giác một cỗ không kém khí tức muốn chặt đứt chính mình cái đuôi thơ ý điếm, mặc dù biết người sau sẽ không ra sự tình gì, nhưng vẫn như cũ theo bản năng nghi hoặc một tiếng, có thế khỏe miệng lập tức liền đã phủ lên mỉm cười. Lại là mấy tiểu tử kia, có ý tứ. Đã sớm tại Tây Phương nghe nói thiên đình có chi nở cái bị thổi thần hô nó thần tinh quân, chắc hẳn bởi vì nên chính là bọn hắn đi. Nếu chính mình đưa ra, vậy liền không thể trách ta. Nguyên bản an tĩnh đuôi bò cạp đống nhiên run rẩy lên, cái này khiến tiến lên bên trong Cửu Diệu tinh quân không khỏi vì đó sững sờ, nhưng mà tốc độ cũng không có giảm dưới. Dù sao trước mặt bất quá là một cái đuôi, mà nó bản tôn còn bị nhị lang thần trói buộc lấy, có thể nói trong mắt bọn hắn căn bản liền không có nguy hiểm gì. Nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị tỷ bà tình cho vô tình nghiền ép. Chỉ gặp đuôi bọ cạp trong nháy mắt giải khai Tạ Vân Phi đằng không mà lên, mà đuôi bọ cạp như là một cây không trung bay múa roi ra, trực tiếp hướng phía Cửu Diệu tinh quân đánh tới. Nhưng ngay tại song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt, đuôi bọ cạp nhưng lại bỗng nhiên hướng lên có chút nhấc động một chút khoảng cách, để Cửu Diệu tinh quân từ đuôi bọ cạp phía dưới xông qua, sau đó đột nhiên đi theo ke ho xuống. Ke ho xuống sau lại linh hoạt triển khai hình thành hình cung đón lấy từ không trung rơi xuống Tạ Vân Phi. A a a không trung truyền đến liên tiếp tiếng kêu, Cửu Diệu tinh quân lại một lần bị cưỡng ép đánh tan, như là 9 quả hạch đào đồng dạng bay vụt hướng bốn phía, lại thấy nhị lang thần vừa tức vừa gấp, cái này chi nở cái ra hỏa làm sao một chút tiến bộ đều không có, may mà thiên đình còn coi bọn họ là chiến lược chủ yếu một trong, đánh nhau đều bất động đầu óc.